Chương 1612 tối cường thăng cấp hệ thống. Bốt thăng cấp. Hống kỵ trong hư không liên tiếp vang lên, một tên chiến gia lão tổ tông vẻ mặt ngơ ngác, "Ê đại sư huynh hắn." "Đại sư huynh hắn y ế lẽ nào?" "Hắn cầm long mộ bên trong quái vật kia cho dung hợp." Long Phi cảm thụ chu vi khí tức, khẽ mỉm cười nói, "Ê Long Ngâm, nhìn dáng dấp cửu u chiến gia cũng thật là có long hồn à." Đồng thời ở nơi này, Long Phi điên cuồng bỏ thêm vào năng lượng y ken. Năng lượng bỏ thêm vào xong xuôi, hiện nay lớp năng lượng mấy vì là 69 tầng. Ken. Năng lượng bỏ thêm vào xong xuôi, hiện nay lớp năng lượng mấy vì là 70 tầng. Ken. Hắn còn muốn thử một chút cái kia thế giới thần bí sức mạnh kia quá bá đạo y ầm ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, sâu trong thung lũng đột nhiên sụp đổ xuống. Một tòa núi lớn toàn thể lún xuống, tiếp theo bộc phát ra, núi đá bay đầy trời, một đạo thân thể khổng lồ từ dưới nền đất nơi sâu xa vọt ra, ầm. Chiến gia sơn cốc không ngừng đổ nát, toàn bộ sơn mạch đều đang rung rẩy, cũng trong nháy mắt này, nguyên bản cực kỳ nồng nặc thiên địa linh khí trong nháy mắt bị rút khô, toàn bộ tụ hợp vào này bóng người bên trong, quái vật gì à? Long Phi ánh mắt căng thẳng, kìa chẳng lẽ đây chính là chiến gia mạnh nhất bốt hay sao? Vừa nãy chiến hổ đào tẩu để Long Phi rất khó chịu. Thượng cổ vạn linh sáu trang đều bay đi, lần này nếu như trở lại một con hung mãnh bốt, Long Phi tuyệt đối sẽ không bỏ qua, ầm. Một đạo hào quang màu tím nổ tung trên trái tim đen oám của tôi. Nét một bóng người rơi vào Long Phi trước để tử quang bốt. Long Phi tâm thần căng thẳng, trở nên hưng phấn, nhưng là khi hắn thấy rõ sở chiến hổ dáng vẻ thời điểm, hắn càng thêm trở nên hưng phấn, kể qua cọ sát, hóa ra là ngươi à. Bất quá, y ngươi làm sao biến thân? Trên người ngươi bộ này áo giáp màu tím không sai, ngươi tóc cũng biến thành màu tím, không sai à, lại cũng học được biến thân. Long Phi trong lòng âm thầm cả kinh, thầm nhủ trong lòng nói, "Ngươi không nghĩ tới bốt cũng có thể thăng cấp à?" Thăng cấp rồi, hiện tại chiến hổ cùng vừa nãy chiến hổ hoàn toàn khác nhau, hơi thở của hắn cũng biến thành hoàn toàn khác nhau, Viêm Hoàng lão tổ mi tâm chìm xuống, nhẹ giọng nhắc nhở, "Ngươi Long Phi, coi chừng một chút, người này cùng vừa nãy không giống nhau." Thất thải thần long hơi nói ra, ở trên người hắn không phải áo giáp, mà là long lân. Tử long long lân. Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, nói, "Ê thần long, ngươi chắc chắn chứ?" Trên da mặt bao trùm long lân, đây là long tộc độc nhất mới đúng, chiến hổ không thể nắm giữ long tộc huyết thống, thất thải thần long gật gật đầu nói, "Ê ta xác định, hắn hẳn là cầm tử long long linh cho dung hợp. Không thể để cho hắn sỉ nhục long tộc." Long Phi nhếch miệng nở nụ cười, nói, "Ê rõ ràng rồi. Nguyên lai chỉ là khoác long da rác rưởi à." Ken. Năng lượng bỏ thêm vào xong xuôi, hiện nay lớp năng lượng mấy 100 tầng. Hệ thống vang lên một đạo tiếng nhắc nhở, Long Phi nhìn quái vật bình thường chiến hổ, khẽ mỉm cười nói, "Ngươi mới vừa rồi không có giết chết ngươi, hiện tại. Lão tử nhất định phải bạo ngươi." "Ngươi?" "Long Phi." "Chết." Tiếng nói đều thay đổi. Trở nên rất trầm thấp trong thanh âm tràn ngập nổ tung giống như sức mạnh, tiếng nói vừa dứt, chiến hổ một bước bước ra, ghi vù. Ở lòng bàn chân của hắn dưới lập lòe ra một đạo hào quang màu tím, ánh sáng dường như cuộn sóng chậm rãi bắn ra đi, truyền quen ti.net Long Phi nhếch miệng nở nụ cười, trong phút chốc chiến hổ thân ảnh biến mất, Long Phi mi tâm căng thẳng ghi âm. Long Phi yết hầu đột nhiên bị tóm lấy, chiến hổ bóng người xuất hiện, màu tím sức mạnh trong nháy mắt đem hắn giơ lên giữa không trung, đột nhiên đập một cái số từ 887 côn vớt bi, liêu.